Nương tử cho ta một cơ hội được không? Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 6 năm sau, Tống Ngưng ở biệt viện dưới sự chăm sóc của Nam Cung Diệp Thần và Hoàng Phủ Hạo Thiên đã sinh ra một bé trai. Kể ra cũng lạ, không hiểu sau khi Tống Ngưng dọn ra biệt viện Nam Cung Diệp Thần lấy được tin tức ở đâu mà hôm sau cạnh biệt viện của nàng có thêm một cái biệt viện nữa mà chủ nhân đương nhiên là Nam Cung Diệp Thần, nhưng cái biệt viện ấy cũng chỉ làm bình phong, đôi khi là nơi hắn ngủ qua đêm thôi, vì đa số hắn đều ở biệt viện của nàng với lý do chăm sóc Tiểu Ngưng Nhi và Bảo Bảo. Nếu không phải nàng biết sự tình thì thật sự nàng sẽ nghĩ đứa con này là con của hắn à, không biết có phải là ông trời đùa nàng hay không mà cách biệt viện của nàng chỉ một con phố là biệt viện của Tam Vương gia Hoàng Phủ Hạo Thiên. Tỷ ca cần thì cho muội à. Và sau đó biệt viện của nàng có thêm một người khách quý nữa. Lão Thiên A, nàng đã làm gì nên tội chứ? Ngày tháng yên bình của nàng, ngoài lề tí, khi Tống Ngưng vừa chuyển ra biệt viện được 3 ngày thì Thẩm Ngạn Duyệt binh ở quân doanh hay tin, vội vã cho người đi tìm ở các biệt viện mà Thẩm Phủ có, khi tìm được nàng hắn vội đến ngay, nhưng mà không ngờ lại hết lần này đến lần khác luôn bị Nam Cung Diệp Thần ngăn cản ở bên ngoài, không thì người gác cổng thông báo nàng đã ra ngoài hoặc là Tam Vương ra tìm đến bàn bạc việc quân. Hắn sắp điên rồi a, NB quả là thiên ca. Và thần ca, đoàn kết chống giặc ngoại xâm, TP, cho vừa anh quá à. Không những thê liễu thê thê còn dở trò, bỏ nhà ra đi, nữa chứ. Hừ, muốn, ngoạn thì hắn cũng sẽ ngoạn cùng với cô ta đến cùng. Hắn phái một nhóm, 10 tên lính bình thường đi tìm cô ta. Nếu gặp thì đưa cô ta về với gia, gia cô ta, nếu không gặp thì 3 ngày sau trở về. Dù sao sớm muộn cô ta cũng sẽ bị hắn hành hạ để trả thù thôi. NBS viết đoạn nì ta cứ cảm thấy ngôn tình ngược mà LTT là nữ 9Z nhì T Delta viết hoa T. Trở lại, do Tống Ngưng sau khi sinh xong cơ thể mệt mỏi nên Nam Cung Diệp Thần phải đi tìm thuốc để tẩm bổ cho nàng. Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng thường xuyên đem đến linh chi ngàn năm, tuyết liên trăm năm để cho nàng tẩm bổ. Hôm nay nhân lúc Nam Cung Diệp Thần đi tìm thuốc cho nàng và Hoàng Phủ Hạo Thiên đang xử lý công vụ chưa đến được, Thẩm Ngạn liền chạy đến tìm Tống Ngưng. Hắn biết người gác cổng là người của hai tên kia nên hắn quyết định trèo tường vào, nhưng mà, hắn không biết phòng của nàng ở đâu à, không biết có phải Thẩm Ngạn quá may mắn hay không mà hôm nay Tống Ngưng thấy trong người khỏe hơn một chút nên quyết định đi dạo hoa viên cho khuây khỏa. Và thế là Thẩm Ngạn đi nhầm vào hoa viên rồi vô tình gặp Tống Ngưng đang ngắm sen trong hồ, hình ảnh đập vào mắt hắn là một thiếu nữ mặc bạch y xinh đẹp đứng cạnh những đóa hồng liên tạo nên một khung cảnh duy mỹ làm người ta ngẩn ngơ. Khung cảnh này chỉ in vào đáy mắt của Thẩm Ngạn chưa đầy một khắc thì Tống Ngưng phát hiện ra. Hắn không những thế mà tả hữu của Tống Ngưng còn xuất hiện hai nam tử tuyệt sắc đứng đối mặt với Thẩm Ngạn, làm hắn có cảm giác mình là người thừa. Ý nghĩ vừa xuất hiện đã làm Thẩm Ngạn lửa giận công tâm. Hắn muốn tiến lên kéo Tống Ngưng về phía mình nhưng lại không thắng nổi hai tên kia. Nếu chỉ có một người thì hắn cố gắng sẽ ngang tay, nhưng hai người thì Thẩm Ngạn dùng sức cắn răng đến nỗi nghe được âm thanh ken két chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng với tình trạng là một nữ tử đang giữ hai nam tử đang trừng mắt thù hằn với một nam tử khác đối diện, cái không khí quái dị này chấm dứt là do một đám hắc y nhân bất ngờ xuất ngờ với sát khí rất rõ ràng, làm cho cả bốn phải nhíu mày. Nhất là Hoàng Phủ Hạo Thiên, hắn là người phụ trách an toàn cho Ngưng Nhi, nhưng đám hắc y nhân này lại xuất hiện ở đây thì hắn phải xem lại các ám vệ của mình rồi. Sau đó đương nhiên là một màng huyết tinh do bốn người, 3 nam 1 nữ ở biệt viện này gây ra, nhưng đa số là Thẩm Ngạn, Hoàng Phủ Hạo Thiên, Nam Cung Diệp Thần ra tay, còn Tống Ngưng thì chủ yếu là phòng thủ và giết một vài tên gần đó do thể chất của nàng vẫn chưa khôi phục. Các ám vệ và hộ vệ đều được đưa đi bảo vệ Thẩm Lạc hết rồi. Dị biến đột ngột xảy ra khi Tống Ngưng đang đấu với một hắc y nhân kiếm sẽ đâm vào tim tên đó, nhưng hắn lại né người sang trái rồi lăn một vòng trốn thoát. Tống Ngưng cơ thể sức lực không nhiều nên thu kiếm không kịp, một kiếm kia cứ như thế đâm vào phía hậu tâm của Thẩm Ngạn đang chắn trước mặt Tống Ngưng. Thẩm Ngạn nhìn mũi kiếm trước mặt mình rồi lại nhìn khuôn mặt của Tống Ngưng, cười khổ một tiếng, đáy lòng lại chua xót không thôi. Nàng lại một lần nữa đâm hắn một kiếm xuyên tâm, tuy không mất mạng nhưng lại đúng ngay vị trí cũ, nhưng lúc đó là hắn vô tâm với nàng khiến nàng hận hắn, còn bây giờ là nàng vô tâm với hắn. nhưng hắn lại không thể hận nàng, không hận nàng được và càng không muốn hận nàng. Trước khi chìm vào bóng tối hắn còn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, như vậy cũng đủ rồi. Tống Ngưng lúc này rất rối loạn, lúc một kiếm kia đâm vào thân thể của Thẩm Ngạn, tâm của nàng đột nhiên nhói một cái, trong đầu cũng có một số hình ảnh lướt qua. Nhưng nó rất nhanh, nàng chưa kịp nhìn thấy thì nó đã biến mất rồi. Lúc hắn ngã xuống, bọn hắc y nhân đã được giải quyết xong. Hết, nàng lo lắng chạy đến chỗ hắn, thúc giục Nam Cung Diệp Thần cứu. Hắn, khi đó nàng chỉ có một ý nghĩ là hắn không thể chết được. Cách chương.